Cửu vực kiếm đế, chương 2763, Võ Thân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên nhìn trong tay thú huyền tinh, lập tức thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, đem cái này hơn 30 mai thú huyền tinh toàn bộ đều luyện hóa, biến thành cùng kỳ tinh huyết. Dung nhập vào Sở Phong Miên ngưng tụ ra cùng kỳ huyết mạch bên trong đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại dung nhập hơn 30 mai cùng kỳ tinh huyết về sau, Sở Phong Miên rõ ràng cảm giác được, tại hắn trong thân thể, cùng kỳ huyết mạch lực lượng, chính là lại biến mạnh mẽ hơn không ít. Khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ ra cùng kỳ huyết mạch đến, lại càng tiến lên một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, tiếp tục như vậy, khi lấy được mấy chục mai thú huyền tinh, ta liền có thể triệt để đem cái này cùng kỳ huyết mạch ngưng tụ ra. Sở Phong Miên tự nhủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng kỳ huyết mạch một khi là ngưng tụ ra, Sở Phong Miên cũng liền mang ý nghĩa có ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng gia trì, hắn thực lực còn đem tiến thêm một bước. Tại đem thú huyền tinh toàn bộ thôn phệ về sau, Sở Phong Miên cũng không hề rời đi thư phòng, mà là tiếp tục bế quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ thú huyền tinh bên ngoài, cái này huyết võ thế giới bên trong bảo vật nhưng còn có lấy không ít. Tại Viễn Dương Thương Hội bên trong, Sở Phong Miên liền còn chiếm được hắc tinh không gian ngọc, kiến mộc nhánh cây như vậy chí bảo. Nhất là kiến mộc nhánh cây, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong thân thể, nhưng là có một gốc thần thụ, mà thần thụ vốn là kiến mộc một bộ điểm biến thành, cái này kiến mộc nhánh cây, bị Sở Phong Miên lấy thôn thiên bí thuật dung nhập vào trong thân thể. Cái này thần thụ phía trên, đều là ngưng tụ ra từng đạo cổ lão minh văn, ở phía trên ẩn chứa một cỗ cực kỳ cổ lão to lớn lực lượng, tựa hồ là thần thụ, đều đang phát sinh lấy một loại thuế biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này thuế biến đến tột cùng là cái gì, Sở Phong Miên vậy nhìn không rõ. Thần thụ dù sao thế nhưng là cùng kiến mộc có quan hệ, kiến mộc là hoang cổ thứ nhất thần thụ. Tương truyền tại thời đại hoang cổ bên trong, rất nhiều bảo vật đều là từ kiến mộc bên trong đàn sinh ra, thậm chí có nghe đồn, kiến mộc mới là thời đại hoang cổ đệ nhất cường giả, hắn lực lượng, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đều khó mà hoàn toàn nhìn trộm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ, sớm đã là cùng Sở Phong Miên huyết nhục tương dung, cả hai không phân khác biệt, Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, thần thụ lần này thuế biến, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Sở Phong Miên vậy yên lòng, chờ đợi nhìn thần thụ lần này thuế biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ngoại trừ thôn phệ kiến mộc nhánh cây, hắc tinh không gian ngọc cây này chốt chí bảo, Sở Phong Miên tiếp xuống thời gian, cơ hồ đều là dấn thân vào tại lĩnh hội pháp tắc bên trong. Thập đại vu thần lưu lại cái kia 129.600 mai chữ vu, một mực đều bị Sở Phong Miên mang theo trên người, Sở Phong Miên có thể tùy thời lĩnh hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Sở Phong Miên lần này mang đến Vân Tiêu lão nhân, vì hắn làm việc, đi xử lý Thái Thân Vương bên kia sự tình, Sở Phong Miên cũng vui vẻ đến thanh nhàn, gạt ra thời gian tới lĩnh hội pháp tắc. Lấy Thái Thân Vương đụng phải phiền phức, Vân Tiêu lão nhân xuất thủ, cơ hồ đều đầy đủ rồi. Với lại bình thường thậm chí cũng không dùng tới Vân Tiêu lão nhân tự mình động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn cái kia ba tên thủ sơn người, cũng đủ để xử lý Thái Thân Vương đại bộ phận sự tình. Có ba tên thủ sơn người, Vân Tiêu lão nhân tương trợ, Thái Thân Vương gặp được rất nhiều phiền phức, đều giải quyết dễ dàng, với lại bởi vì Sở Phong Miên cung cấp đại lượng tiên thạch, cũng làm cho Thái Thân Vương thế lực cấp tốc phát triển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Thân Vương trước đó tại Phong Quốc Vương Đô chư vị thân vương bên trong, chỉ có thể xem như nhị lưu, bởi vì phía sau không có một vị võ thánh cường giả tọa chấn, hắn cũng không dám quá mức dễ thấy. Lần này có Sở Phong Miên ủng hộ về sau, Thái Thân Vương không còn có cố kỵ, hắn năng lực vốn cũng không lại tam hoàng tử, thập nhất hoàng tử bọn người phía dưới, chỉ là bối cảnh hơi kém một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Thái Thân Vương tại Sở Phong Miên tương trợ phía dưới, nhảy lên đã trở thành gần nhất Phong Quốc Vương Đô bên trong phong vân nhân vật. Rất nhiều từng theo Thái Thân Vương tranh chấp hoàng tử, đều bị Thái Thân Vương hung hăng giáo huấn một trận. Thậm chí là Thái Thân Vương còn tranh đoạt thập nhất hoàng tử sinh ý, mà thập nhất hoàng tử, thế mà cũng không có trả thù, mà là đem khẩu khí này nuốt xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này càng làm cho Phong Quốc Vương Đô bên trong, đều là nghị luận ầm ĩ, đang suy đoán Thái Thân Vương phía sau, đến tột cùng là đột nhiên có vị kia cường giả tương trợ. Nhưng là tại rất nhiều thế lực bên trong, đối với Thái Thân Vương phía sau cường giả đến tột cùng là ai, bọn hắn đã là biết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Quốc Vương Đô, một tòa thật lớn trong phủ đệ. Cái này phủ đệ, thế nhưng là muốn so lên Thái Thân Vương phủ, còn muốn cự lớn không ít, coi là Phong Quốc Vương Đô bên trong, lớn nhất phủ đệ một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này chính là Võ Thân Vương phủ, Võ Thân Vương liền là thập nhất hoàng tử phong hào, phải biết Võ Thân Vương dùng võ vì phong hào, tại huyết võ thế giới, Đại Phong Quốc, lấy võ vi tôn địa phương bên trong, đã có thể đại biểu cho thập nhất hoàng tử thực lực. Võ Thân Vương cũng là Phong Quốc Vương thất bên trong, nhất có cơ hội tranh đoạt tiếp theo đảm nhiệm đế vị nhân tuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Phong Quốc bên trong, rất nhiều cường giả, đại thần, đều là dấn thân vào tại dưới trướng hắn. Lúc đầu Võ Thân Vương, có thể nói là hăng hái, ai cũng không dám trêu chọc, thậm chí loáng thoáng, hắn người huynh trưởng kia, tam hoàng tử, còn có thập cửu hoàng tử, đều bị hắn tiểu ép một bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lại tại tình thế này một mảnh đại thời điểm tốt, ai cũng không nghĩ ra, thế mà lại đột nhiên xuất hiện một tên Thái Thân Vương, phá vỡ đây hết thảy. Thái Thân Vương hiện tại có thể nói là danh tiếng cực thịnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí là đang cùng Võ Thân Vương một lần giao phong bên trong, thế mà đều chiếm được ưu thế, ngay cả sau lưng của hắn, không biết hao tốn giá lớn bao nhiêu, mới mời đến một vị võ thánh, đều xuất thủ, nhưng vẫn là bị thiệt lớn. Vân Tiêu lão nhân, làm sao có thể, Vân Tiêu lão nhân thế nhưng là võ thánh bên trong cường giả, vài ngàn năm trước liền đã không hỏi thế sự. Người này một mực trên Vân Tiêu Sơn ẩn cư, thậm chí ngay cả phụ hoàng mời chào đều cự tuyệt, hiện tại làm sao có thể đầu nhập vào Thái Thân Vương tên phế vật kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ Thân Vương phủ trong cung điện, một tên nam tử trẻ tuổi đang tại tức giận gào thét. Hắn liền là Đại Phong Quốc thập nhất hoàng tử, Võ Thân Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại nhận được Vân Tiêu lão nhân, lại là cùng Thái Thần Vương liên thủ tin tức về sau, hắn trước tiên liền là không thể tin. Ảnh đại nhân tự mình động thủ, đều thụ thương, lão giả kia, tuyệt đối là Vân Tiêu lão nhân không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Võ Thần Vương bên cạnh, một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng nói. Một đoạn thời gian trước từ Vân Tiêu Sơn truyền đến tin tức, nói Vân Tiêu lão nhân xuất thế, không nghĩ tới, hắn lại là lựa chọn cùng Thái Thân Vương liên hợp lại cùng nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bằng Thái Thân Vương, hắn đến cùng có năng lực gì, có thể mời chào Vân Tiêu lão nhân. Võ Thân Vương không thể tin hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho tới nay, đều không có đem Thái Thân Vương để ở trong mắt qua, thậm chí cũng không có đem Thái Thân Vương xem là đối thủ của hắn qua. Thái Thân Vương thế lực sau lưng không mạnh, mời chào không đến cái gì cường giả, tại lấy võ vi tôn huyết võ thế giới bên trong, liền xem như năng lực mạnh hơn, thế lực tại to lớn. Không có cường giả bảo hộ, hết thảy đều là kính hoa thủy nguyệt thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu như Vân Tiêu lão nhân lựa chọn cùng Thái Thân Vương liên thủ, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Vân Tiêu lão nhân cũng không phải bình thường võ thánh, hắn coi là võ thánh bên trong người nổi bật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là hiện tại phong quốc vương đô bên trong, mặc dù thế lực khắp nơi võ thánh cộng lại, chừng hơn 10 vị nhiều, nhưng đại đa số đều là hạ phẩm võ thánh thôi. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.